Xuyên về làm nữ phụ độc ác, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Văn nhìn một dãy bầy đủ loại nguyên liệu trước mặt cảm thấy đầu cũng muốn nổ tung mất. Cô trước giờ chưa từng đi mua nguyên liệu à, những lần trước đều là dì Lâm mua hộ thôi mà tùy tiện cầm một bó rau cải, nếu mà dùng cái này thì nấu gì đây? Huân Vu Nhất muốn ăn thịt heo xào chua ngọt và đậu phụ sốt cay, còn mấy món kia thì nấu gì cho hợp nhỉ? Thôi thì đi mua thịt heo trước cái đã. Khóe mắt giật giật con em mờ. Nó quầy thịt heo thôi mà cũng đến cả chục loại, biết chọn phần nào đây? Hỏi người bán vậy, xin chào, tôi muốn mua thịt heo làm món xào chua ngọt, bác có thể giúp tôi chọn phần nào ngon để làm món ấy không? Hy Văn cười lịch sử, hỏi. Nhân viên là một bác gái trung niên, cũng tươi cười lịch sự, giới thiệu thịt. Xin chào, nếu là nấu món đó cô có thể dùng phần thịt này. Bác trung niên lấy từ quầy một miếng thịt sườn đưa đến trước mắt Hy Văn. Nhìn đến miếng thịt Hy Văn gật đầu, trông cũng không tệ, mua cái này vậy. Vậy phiền bác gói lại dùm ạ, Hân tiểu thư đi mua thức ăn sao, thật là trùng hợp. Lạc Viết Giang từ đâu bay thẳng đến bên cạnh Hy Văn, gương mặt tươi cười không có ý tốt nhìn Hy Văn. Hy Văn, trùng hợp cái con khỉ khô, cô tưởng bà đây không biết cô theo dõi tôi à? Hy Văn không thiện cảm liếc Lạc Viết Giang, thật sự đối phó với một mình nữ chính đã khổ sở lắm rồi, cô không muốn dây dưa với con người lòi đâu ra xưng ra. Thanh Mai Trúc Mã, với Hạo Hiên a, Hy Văn thuận tay bỏ miếng thịt sườn vào trong xe đẩy, không thèm trả lời Lạc Tuyết Giang liền đẩy xe bước qua mặt cô ta. Lạc Tuyết không nghĩ Hy Văn lại dám bơ cô như vậy, chưa phản ứng kịp đứng chôn chân ở quầy thịt, đến lúc Hy Văn không kiêng dè lướt qua mặt cô mới sực tỉnh, quay đầu động tác chân cước bộ theo Hy Văn. Hân tiểu thư, tôi muốn với nói chuyện với cô thôi mà, nhìn cô mua nguyên liệu tôi đoán cô nấu cho anh Hạo Hiên đúng không? Lạc Viết Giang đuổi theo sao, vẫn không từ bỏ mà tươi cười ra vẻ quan tâm. Hy Văn thở dài, hết cách liền lên tiếng đáp lại. Nấu cho ai là việc của tôi, cô quản được chắc. À, không phải là vậy, nếu cô nấu cho Hạo Hiên thì đừng có mua thịt sườn nha, anh ấy không có thích ăn thịt có xương, vì như vậy rất khó ăn. Lạc Viết Giang tự cho phán đoán của mình là đúng, làm ra vẻ tốt bụng giúp đỡ Hy Văn. Hy Văn, ai nói với cô tôi mua cho Hạo Hiên, cái tên chết tiệt Huân Vu Nhất kia ép tôi phải mua nấu cho hắn đó, cô có rảnh mà đi hỏi hắn đi. Cũng không thể nói cho nữ nhân này nghe được, thôi thì thừa nhận đại vậy. Không cần tôi nhắc, nếu đó là món do tôi làm chắc chắn anh ấy cũng phải thích. Hy Văn miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại bao hàm hàm ý khẳng định, dù cô có nấu như cho heo ăn thì Hạo Hiên cũng nhất định phải ăn. Tôi chỉ có ý nhắc nhở cô chút thôi, cô biết đó, tôi với anh Hạo Hiên dù gì cũng là Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, sở thích cũng như thói quen của anh ấy tôi biết rất rõ, cho nên chỉ muốn cô chiếm được cảm tình của ấy. Lạc Viết Giang cười gượng, nhìn Hy Văn trong đầu suy nghĩ tính toán gì đó. Hy Văn đang đi thì đột nhiên ngừng lại, quay mặt nhìn Lạc Viết Giang, tươi cười nhìn cô. Lạc tiểu thư à, cô không có việc sao? Nếu cô rảnh rỗi quá mức thì cũng nên đi mua sắm Giota ít thời gian nha, đừng có ở đây làm phiền tôi. Hân tiểu thư, tôi có chuyện cần nói, cô có thể dành ra một chút thời gian được không? Lạc Viết Giang cũng không có giận, vẫn là điệu bộ mặt dày theo đuổi. Con em mờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đuổi cũng không đi, Hy Văn cau mày, sắc mặt đầy sát khí, cũng có thể Giota ít người. Lạc Viết Giang, cô không đi thì xem tôi xử cô ra sao, đừng trách tôi không lưu tình với cô. Được thôi, dù sao tôi mua xong cũng đang rảnh, xem cô muốn nói gì. Hy Văn nhướng mày, gật đầu đồng ý, Lạc Viết Giang thấy người đồng ý thì cũng nhanh chóng tìm một quán trà nhỏ, lựa chọn một góc riêng tư tách biệt với những bàn còn lại, ngồi xuống đối diện Hy Văn, hai mắt nhìn nhau. Lạc Viết Giang gọi một ly nước cam, còn Hy Văn tùy tiện chọn một cốc cà phê không đường, không phải vì cô thích uống đắng mà vì trong tình cảnh thế này uống thứ đắng ngắt này giúp cô có tinh thần hơn. Đúng vậy, tinh thần để chiến, sau đôi phút chìm trong im lặng, Hy Văn không nhịn được mà khó chịu lên tiếng. Cô có chuyện gì thì nói luôn đi, tính im đến khi nào? Hân tiểu thư đừng kích động, tôi biết cô và anh Hạo Hiên là hôn thê sắp cưới của nhau nhưng mà... hình như tình cảm giữa hai người không tốt thì phải. Lạc Viết Giang mỉm cười, lời nói chứa đầy châm chọc. Hy Văn khóe miệng giật giật, con em mờ. Nó nếu cái thế giới quái quỷ này là Chu Chân thì cô đã gửi yêu ta ết Lạc Viết Giang từ khi gặp mặt rồi đi, đáng tiếc không chém chết được. Cô là con chuột trong gầm giường tôi sao mà biết rõ chuyện tôi với Hạo Hiên như thế nào? Hy Văn lãnh đạm đáp lại, nữ nhân này mặt dày hơn Bạch Tiểu Nhi. Lạc Viết Giang sắc mặt có chút cứng ngất, gương mặt xinh đẹp phấn son có nửa điểm dao động. Hy Văn lại nói tiếp, sẵn dịp đóng vai nữ phụ độc ác chút vậy. Lạc Tuyết Giang xem ra cô cũng không có kiêng nể cô làm gì, tôi thừa biết cô là thanh mai trúc mã với Hạo Hiên nhưng bây giờ đó là chuyện của quá khứ, hôn thê của anh ấy bây giờ là tôi, không phải cô. Cô cũng đừng vì nghĩa tình xưa mà bám lấy anh ấy hoài. Hy Văn học theo bộ dáng các ác nữ trong những phim truyền hình, thẳng lưng lời nói lưu loát, ra vẻ kiêu ngạo. Cách chương.